Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3037, liên hệ Hách Nguyên 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Hắc Đản Nhi nhịn cười nói, đó cũng là bị lừa, ví dụ nhiều Mặc Liên Thành cũng hùa theo một câu. Đúng vậy a, bị lừa nhiều người, chờ thật có nhu cầu người xuất hiện, liền không có người giúp. Bọn hắn là thật muốn cười, linh khốn quẫn biểu lộ, có thể không dễ dàng nhìn thấy. Linh cũng bất đắc dĩ, ai bảo hắn mọc ra cao lớn, nhìn lại có chút không quá giống người tốt đâu. Khúc Đản Nhi bỗng nhiên nhìn tới Mặc Liên Thành, cái kia mong đợi ánh mắt. Chỉ có thể hắn xuất mã, tên nào đó hy sinh một chút nhan sắc, tuyệt đối phần lớn là người nguyện ý cho bọn hắn mượn điện thoại dùng một lát. Mặc Liên Thành là con mắt nhíu lại, cái này ra hòa. Đầu lại đang suy nghĩ gì? Thành Thành, cái này sự tình, là ta xuất mã, vẫn là ngươi? Khúc Đản Nhi mờ mịt hỏi một câu, cái kia tiểu thần mắt nhưng nói rõ muốn nghe hắn nói ra, từ hắn tới. Mặc Liên Thành giờ khóc giờ cười, trước tiên làm rõ ràng, nơi này là cái gì địa phương? Muốn đánh điện thoại, cũng chỉ ít muốn làm rõ ràng nơi này địa chỉ, như vậy gọi điện thoại cũng cho nói đại khái vị trí. Tiếp lấy, Khúc Đản Nhi cầm lên Dục Nhi cùng Tiểu Manh Manh cổ áo. Đi, vừa đi một bên nhìn, nương, cái kia liền gọi ô tô sao? Bên trong có người ngồi, cũng không có linh khí, nhưng có thể mở nhanh như vậy, thật thần kỳ a. Dục Nhi hưng phấn mà tuấn tú khuôn mặt nhỏ đều ửng đỏ, thật không uổng công qua đây một chuyến a. Nương, cái kia là cái gì? Cái kia, còn có cái kia, là cái gì đến? Cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Dục Nhi một hồi chỉ vào đường kia đèn, một hồi chỉ vào lớn trên lầu màn hình. Các loại đồ vật đều để hắn bay lên nồng đậm hứng thú. Khúc Đản Nhi nhìn thấy nhi tử cái kia ánh mắt hưng phấn, hồi tưởng lại năm đó muốn hiện ra tên nào đó mắt, làm sao tên nào đó thủy chung một mặt bình tĩnh dáng dấp, để cho nàng không có nhìn thấy hắn một mặt đồ nhà quê biểu lộ, tiếc nuối thật lâu. Lúc này, nhìn thấy con trai của nhà mình như vậy, lập tức, nàng cảm thấy viên mãn. Thực tốt, a hát, tốt xấu có cái người bình thường. Tiểu Manh Manh cũng đồng dạng, cái kia ngạc nhiên ánh mắt vẫn như cũ đánh giá chung quanh. Một chuyến này người, đi tại lối đi bộ bên trên, quay đầu thẳng thắn là 100. Mỗi người đều là tóc dài phất phới, bao quát cái kia bốn nam cũng đồng dạng, tu luyện giả trên người khí chất kia, tựa như trích tiên, không mô phỏng sánh ngang. Dùng mạo bên trên duy nhất tính bình thường, chỉ có Linh mà thôi. Có thể Linh đồng dạng cũng là ngũ quan tuấn lãng, dương cương 10 phần nam nhân. Rất nhiều người đều tự giác nhìn ngốc, dạo qua sau, không ít người nhao nhao móc ra điện thoại chụp hình. Khúc Đản Nhi trong nháy mắt phát hiện, tình huống này có chút không tốt. Thế là, tên nào đó ra mặt, rất bình tĩnh đi qua hỏi một cái đang cố gắng đối với bọn hắn chụp hình thanh niên, thanh nhã mà cười một tiếng, lễ phép hỏi. Ta điện thoại, vừa vặn không có điện, xin hỏi. Mượn điện thoại ta gọi điện thoại, được không? Thanh niên sững sờ, cho dù là thân là nam nhân, đều bị nụ cười này kinh diễm đến, lập tức ngây ngốc liền đưa lên nhà mình điện thoại, hoàn toàn không có Linh hỏi người lúc, loại kia đề phòng thần thái. Linh phát hiện cái này tình huống, trong lòng 10 phần thất bại. Quả nhiên, người so với người, so chết người a. Mặc Liên Thành tiếp nhận điện thoại, lại nhìn hướng Linh. Hách Nguyên số điện thoại di động. 134XXXXXXXX. Linh nhanh chóng nói một cái mã số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành cũng nhanh chóng ấn một tổ dãy số. Chỉ chờ 3, 4 giây, bên kia liền có người nghe. Đơn giản uy một tiếng, giọng nói có chút khàn khàn, mang theo một tia cảnh giác lại lạnh lùng, nhưng cẩn thận nghe, còn có chút run rẩy cùng hồi hộp. Cách chương.